Chương 1845, ma kiếp vào đại thiên. Nghe Ngọc Thạch lão tổ, Ngọc Độc Tú nhất thời là bó tay toàn tập, kẻ này cũng thật là e sợ cho thiên hạ bất loạn chủ, các vị vô thượng cường giả lại không phải người ngu, làm sao sẽ cho Ngọc Độc Tú cơ hội xuất thủ, như là Ngọc Độc Tú thật sự phát điên làm như vậy, chờ đợi không phải là hắn các vị giáo tổ, yêu thần, long quân bị trấn áp, mà là hắn bị các vị cường giả lưu vong. Bất quá ý nghĩ này ngược lại có chút mê người, Ngọc Độc Tú không nhanh không chậm sờ cả một cái. Ngọc Thạch lao tổ nhìn Ngọc Độc Tú một chút, sau đó thấp giọng nói, Hồng Quân tiểu tử, bây giờ ngươi phát hiện cái gì quỷ dị việc không có. Ngọc Độc Tú sững sờ, cái gì chuyện quái dị? Này hỗn độn không thái bình a, Ngọc Thạch lao tổ nói. Có ý gì? Ngọc Độc Tú sửng sốt. Ngọc Thạch lao tổ nói, ngốc, ta phát hiện chúng ta lần trước lúc độ kiếp, cái kia vô số hình thành ma ảnh tựa hồ thật sự sống lại, hóa là sinh linh, sau đó lặng lẽ tiềm nhập đại thế giới. Làm sao sẽ đại thế giới có thế giới bình phong bảo vệ? Không phải đại thế giới sinh linh căn bản là không và ho đửa cơ? Ngọc Độc Tú nghe vậy khịt mũi con thường. Ngọc Thạch lao tổ nói, những này ma ảnh có thể không tầm thường. Làm sao không dôn nở dê bình thường, nở dê không đều là một ít vật chết sao? Lão tổ kiếp số tiêu, những sinh linh này không cũng theo diệt sao? Ngọc Độc Tú sững sờ. Ta phát hiện cái kia chút ma ảnh đều bị thế giới bình phong trở thành hỗn độn khí nuốt chửng, sau đó tiến vào đại thế giới, không biết tung tích. Ngọc Thạch lao tổ nói. Ngọc Độc Tú nghe vậy nhất thời sắc mặt cuồng biến, thật chứ? Người đi theo ta. Ngọc Thạch lão tổ lôi Ngọc Độc Tú ra Ngọc Kinh Sơn thế giới, đi tới trong hỗn độn, cái kia Ngọc Thạch lão tổ quẹo trái quẹo phải, chỉ vào một chỗ thế giới thai màng nói, ngươi xem một chút, ngươi xem một chút, không có phải như vậy hay không, ma ảnh kia bị thế giới thai màng hấp thu. Ngọc Độc Tú lên trước, quả thực liền gặp được một cái ma ảnh một nửa người lộ ở bên ngoài, một nửa kia thân thể cắm rễ ở thế giới bình phong bên trong. Chuyện gì thế này? Ngọc Độc Tú không nói gì. Chúng ta lần trước hình như là đã gây họa. Ngọc Thạch lão tổ bất đắc dĩ nói. Nhìn ma ảnh kia, Ngọc Độc Tú một trưởng rỗi ra, đem ma ảnh kia hóa thành một mịn, sau đó nhìn Ngọc Thạch lão tổ, chỉ nghe một tiếng làm người giận cả tóc gáy kêu thảm thiết truyền đến, ma ảnh kia vô ảnh vô tung biến mất. Nhìn ta làm gì? Ngọc Thạch lão tổ con mắt chuyển rời về phía phương hướng khác. Ngọc Độc Tú từ từ sờ sờ trong tay tam bảo như ý, quay trở lại Ngọc Kinh Sơn, đại thế giới bên trong, tương lai tất nhiên không bình tĩnh, phong ba cuốn lên. Kiếp số tầng tầng. Phí lời, này còn cần ngươi nói? Ngọc Thạch lão tổ nói. Ngọc Độc Tú nhìn Ngọc Thạch lão tổ, bản tọa muốn tế luyện tòa yêu tháp, ngươi đi hạ giới đem lão quy gọi đến tới, trấn thủ Ngọc Kinh Sơn. Ngọc Thạch lão tổ nghe vậy gật gật đầu, xoay người tiến nhập đại thế giới bên trong. Nhìn Ngọc Thạch lão tổ đi xa, Ngọc Độc Tú trong bóng tối thôi diễn tương lai kiếp số, mi tâm càng thêm thật chặt đám cùng nhau. Ngay ở Ngọc Độc Tú thiên tư vạn tưởng thời gian, ngoài cửa truyền đến Ngọc Thạch lão tổ kêu la. Chỉ thấy cái kia Ngọc Thạch lão tổ dẫn thánh anh đi theo phía sau quy thừa tướng đi vào. Ha ha ha, Hồng Quân, lão tổ ta đưa ngươi nhà tình nhân cũ cũng linh tới, ngược lại cũng là tiện đường, không có gì ghê gớm. Ngọc Thạch lão tổ đắc ý cười to. Nhìn thánh anh cùng với cái kia quy thừa tướng trong tay xách theo hôn mê nữ tử, Ngọc Độc Tú bất đắc dĩ. Ngọc Thạch lão tổ nói, ngươi này tình nhân cũ quá quật cường, hết cách rồi, lão tổ ta chỉ có thể đem đánh mất đi, đem sự mạnh mẽ dẫn tới. Ngọc Độc Tú cau mày. Ai? Bất đắc dĩ sau khi thở dài một cái, nhìn cái kia thánh anh, lão tổ đi đem cái kia thánh anh đưa vào trong núi tu hành. Ngọc Thạch lão tổ gật gật đầu, dẫn thánh anh, nhờ cờ theo cái kia ôn nên cắt xoay người rời đi. Ngọc Độc Tú nhìn quy thừa tướng, làm phiền các hạ thay ta tỏa chấn này Ngọc Kinh Sơn. Đạo chủ yên tâm, chỉ cần ta lão quy ở đây, chư thiên vạn giới không người nào có thể ở đây Ngọc Kinh Sơn bên trong làm cản, quy thừa tướng nói. Ngọc Độc Tú nói, hạ giới e rằng có kiếp số nảy sinh. Thừa tướng không ngại đem cái kia con gái tiếp nối, cũng tốt miễn đi kiếp số. Ngọc Độc Tú này Ngọc Kinh Sơn bên trong, kiếp số bất sinh, có thai kiếp lực lượng bản nguyên chân áp, chính là vô kiếp đếm quốc gia, hung ma đường hỏng khoe vai. Lao Quy nghe vậy gật gật đầu, Lao Quy đi một lát sẽ trở lại. Ngọc Độc Tú nhìn Lao Ô Quy đi xa, con mắt hơi hơi nheo lại, kiếp số. Kỳ thực có kiếp nạn nảy sinh, đối với Ngọc Độc Tú tới nói, chính là làm một chuyện tốt, hoa mở thập phẩm không phải dễ dàng như vậy. Kiếp này đếm có thể nói vì là lượn ở dê lớn. Không biết tại sao trong lòng đều là có một loại vẻ bất an đang vang vọng chảy xuôi. Thái Dịch giáo tổ nhẹ nhàng thở dài. Ta nhân tộc đã tránh lui biên hoang, lớn hơn nữa kiếp số đều cùng chúng ta không có quan hệ, ứng kiếp giả chính là các vị yêu thần. Thái Đấu giáo tổ âm thanh vang lên. Thế nhưng không thể không đề phòng, biên hoang cũng không phải đơn giản như vậy a. Thái Bình giáo tổ bất đắc dĩ thở dài, bản tọa tìm quỷ phù hồi lâu, luôn cảm giác lão này không có chết. Nhưng làm thế nào cũng không tìm được lão già này dấu vết, lão già này bất tử, bản tọa trong lòng bất an. Không nên dễ giận như vậy, quỷ phù con đường phía trước đã bị ngươi phá hỏng, không được việc lớn. Hậu Thái Nhất giáo tổ nói. Kỳ thực ta cảm giác thời đại thượng cổ thật là nhiều người cũng không có chết, chỉ là ẩn giấu đi, bao quát Tam Dương đứa kia Thái Bình giáo tổ nói. Nghe xong Thái Bình giáo tổ, Thái Nhất giáo tổ nhất thời sắc mặt liền khó coi, phải chết đi, đều đã qua nhiều năm như vậy. Khó nói a, Thái Bình giáo tổ than nhẹ. Tứ Hải Long Cung, lúc này Tứ Hải Long Quân tụ hội một đường. Ngạc Ngư bộ tộc là dự định cùng chúng ta ăn thua đủ, Đông Hải Long Quân nói. Tây Hải Long Quân nhu trong tay Long Châu, đại ca, bằng không chúng ta thẳng thắn trực tiếp ra tay, đem Ngạc Ngư bộ tộc xóa đi quên đi. Bây giờ mãng hoang bên trong không có phân liệt, làm sao xóa đi, đến thời điểm chọc lửa thiêu thân, trái lại không đẹp, Bắc Hải Long Quân nói. Ở trung vực đường sông bên trong, ta Long tộc thật sự là một thân bản lĩnh thi triển không được, còn như là Long Du chỗ nước cạn, ngươi nói nên làm thế nào cho phải, Bắc Hải Long Quân nói. Ta Tứ Hải bên trong cái gì đều thiếu, chính là không thiếu người, tiêu hao chiến đi, giết địch 1.000 tổn hại 800, ngược lại muốn xem cái kia không chịu đựng nổi, Nam Hải Long Quân trong mắt lộ ra một vẻ hung ác ánh sáng. Các vị ca ca, không biết vì sao, tiểu đệ trong lòng đều là cảm giác được một loại không ổn cảm giác, có một loại nguy cơ đang chậm chậm bức ép tới. Cẩm Lân đột nhiên lên tiếng cắt đứt Hải Long Quân thương nghị. Đông Hải Long Quân nghe vậy sững sờ. Chẳng lẽ là cái kia Ngạc Ngư bộ tộc muốn đùa nghịch âm như quỷ kế gì, dự định đối với ta Long tộc động thủ? Hiền đệ đã có dự cảm, tất nhiên không phải không có lửa mà lại có khói, nói cho Ngao Nhạc chú ý phòng bị Ngạc Ngư bộ tộc, vạn vạn không nên chu nở dê dô y Ngạc Ngư bộ tộc quỷ kế, Đông Hải Long Quân liền vội mở miệng. Nghe được lời này, Cẩm Lân trợn tròn mắt, suýt chút nữa một cái lao huyết phun ra ngoài, thế nhưng hắn còn có thể nói cái gì? Đại ca nói đúng lắm, phải cẩn thận phòng bị giao Long bộ tộc cùng với Ngạc Ngư bộ tộc liên thủ, Cẩm Lân nói. Trung vực, thủy tộc đại quân cùng Ngạc Ngư bộ tộc đại quân chém giết đến đồng thời, thảm thiết khí thế ở trên không bên trong lan tràn, chỉ thấy các vị Long tộc, cá voi các loại mỗi bên đại chủng tộc cùng Ngạc Ngư bộ tộc chém giết khó hòa giải. Cá voi sức mạnh tuy rằng ở đường sông bên trong bị hạn chế, nhưng cũng không ảnh hưởng đối phương thân thể khổng lồ sức mạnh, đủ để Ngạc Ngư bộ tộc liều chết khó hòa giải. Tứ hải sĩ tốt chủng loại đa dạng hóa, sát cơ không ngừng, cái kia Ngạc Ngư bộ tộc tóm lại là có bị khắc chế thời điểm. Đáng tiếc, Ngạc thần đi tới hỗn độn ở ngoài mở ra tiểu thế giới, có thể không có thời gian quan sát chiến trường. Ngao Nhạc cùng thủy tộc cường giả không ngừng chém giết, quanh thân từng đạo hỗn độn khí càng thêm nồng nặc, chỉ thấy Ngao Nhạc vảy rồng bên trên mỗi bên loại huyền diệu phù văn càng thêm tối nghĩa khó hiểu. Ô gào pháp thiên tượng địa đem Ngạc Ngư bộ tộc không biết bao nhiêu đồ cổ bắn bay sau khi, Ngao Nhạc há to miệng một cái, trong nháy mắt vô số Ngạc Ngư bộ tộc tu sĩ rơi vào bên trong cơ thể. Quả thực, chiến đấu nuốt chửng là tốt nhất tiến hóa phương pháp, Ngao Nhạc trong mắt hỗn độn khí có ở đây không đoạn lượn lờ, chỉ thấy trên người vô số vảy bắt đầu bốc ra, càng thêm nhỏ vụn vảy có ở đây không đoạn diễn sinh ra, hỗn độn khí đã đem Ngao Nhạc cả người che lại. Mọi người mau ra tay, này chết đầu phiến tử muốn đột phá, mau cho nở dê chấn áp này nha đầu, nếu như chờ này tiểu nha đầu đột phá, ta Ngạc Ngư bộ tộc liền muốn ngược lại xui xẻo. Nhìn thấy tình cảnh này, cái kia Ngạc Ngư bộ tộc cường giả dồn dập cao hô không ổn, sau đó không ngừng ra tay trấn áp hướng về Ngao Nhạc, các cờ loa y thần thông hướng về Ngao Nhạc quanh thân hỗn độn khí lướt đi. Giết! Giết! Giết! Bảo vệ công chúa! Bảo vệ công chúa! Vô số hải tộc cường giả liều mạng ngăn cản giao long nhất tộc cường giả. Đợt, các bạn nhớ vuốt 910 điểm ở cuối chương ủng hộ mình nhé, Hoàng Châu chân thành cảm ơn.